Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhạc vietplus.com.vn. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi đến phần 8 của câu chuyện Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường. Và ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 9 của câu chuyện Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường của tác giả Aramis qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Cờ nhé. Khi nghe ông cụ hỏi, tôi ngồi người lắc đầu. Không, không có hẹn ạ. Đột nhiên tôi cảm thấy muốn gặp mặt Thượng Đế và được nói chuyện với Ngài. Trong đầu tôi vẫn lẩn quất một câu hỏi mà tôi chỉ có thể thắc mắc với Ngài mà thôi. Vậy làm thế nào để đăng ký một cuộc hẹn ạ? Ông già nhỏ thó gật đầu, chỉ vào một cái ghế trống. Cháu cứ ngồi xuống đó đã cô bé. Tôi quay đầu lại ngạc nhiên khi nhìn thấy phần còn lại của căn phòng. Kể từ khi tôi bước chân vào đây, đầy nhóc người, đủ mọi màu da, hình dạng, tất cả đều chờ đợi để được nói chuyện với đấng tối cao. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Chờ được khoảng 20 phút, tôi đứng dậy và đi tới chỗ cái bàn. Ông ơi, cho cháu hỏi. Ông già rời mắt khỏi trang giấy, ông hì hoáy viết, ngực đầu lên hỏi. Gì vậy cháu? Cháu có phải đăng ký một con số hay cái gì đó tương tự không ạ? Ông già mỉm cười hiền hòa, ra chiều thông cảm với một con bé còn bỡ ngỡ với những luật lệ mới mẻ của thiên đường. À, Thượng Đế sẽ đáp ứng từng người tùy theo mức độ quan trọng của sự việc, chứ không phải ai đến trước thì được vào trước đâu. Nếu cháu có thể đợi được thì người sẽ gọi cháu khi nào đến lượt thôi. Tôi gật đầu cảm ơn ông rồi trở về chỗ ngồi. Tùy theo mức độ quan trọng ư? Vậy lý do muốn gặp Thượng Đế của tôi quan trọng đến mức nào nhỉ? Tôi chỉ cần hỏi người đúng một câu thôi, chỉ một câu hỏi bé xíu mà thôi. Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi, đợi đến quên cả thời gian. Mà quên cả thời gian cũng phải thôi, vì xung quanh tôi còn có biết bao nhiêu người, và cũng có nghĩa là bấy nhiêu cá tính thú vị để tôi quan sát và tìm hiểu. Người nào trông cũng thật hạnh phúc với mỗi việc được ngồi đó và chờ đợi một cơ hội tiếp chuyện với Thượng Đế. Cửa sành chợt mở ra, một người đàn ông tập tễnh đi vào. Ông Chôn, lại đến để nói chuyện với ông lớn đấy à? Ông già sau bàn giấy cất tiếng chào. Ông già đi khập khiễng gật đầu và nói lớn. Đã biết rồi thì nhớ ghi tôi vào đấy nhớ. Đương nhiên rồi ông Chôn, cứ ngồi xuống đi đã. Bên cạnh tôi còn một ghế trống, nên tất nhiên là ông Chôn sẽ đến ngồi vào đó. Mấy phút đầu tiên, cả hai người đều im lặng. Nhưng rồi ông Chôn quay sang nhìn tôi, mỉm cười và bắt chuyện. Cô đến đây có chuyện gì thế cô gái trẻ? Cháu muốn hỏi Thượng Đế một câu hỏi. Thế còn bác ạ? Ông Trinh xoe miệng ra cười, khoe cả một hàm răng hồng lỗ chỗ. Tôi à, tuần nào mà tôi chẳng đến đây để nói chuyện với Thượng Đế, tôi sẽ còn làm như vậy bao nhiêu lâu nữa cũng được, cho đến khi nào người đáp ứng yêu cầu của tôi thì thôi. Thế yêu cầu của bác là gì vậy ạ? Thì yêu cầu ngài không được làm nhòe đi hình ảnh mỗi khi có chuyện gì đó ở dưới kia nữa. Có thế thì chúng ta mới xem được chứ. Hẳn là trông tôi phải sốc dữ dội lắm, và đã làm cho ông Chun bật cười ha ha. Thì một ông già đôi khi cũng cần phải giải trí tí chút chứ hả? Chắc vậy ạ. Cháu tưởng ở đây người ta có thể chọn tuổi cho mình cơ mà. Sao bác không làm cho mình trẻ ra? Tôi miễn cưỡng trả lời, và tự nhiên nghĩ ra một chuyện. Tôi đã hỏi ông cụ như thế. Ông Chun đã phản đối. Sao lại phải quan tâm chứ? Hầu hết mọi người muốn được trẻ ra chỉ vì cái bề ngoài. Nhưng lên đến thiên đường rồi thì bề ngoài còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Ở đây già cũng có làm sao đâu. Chưa kể ta còn được giảm giá ở quầy ăn nhanh vì là công dân lớn tuổi nữa đấy. Ông Chun nháy mắt tinh nghịch. Ở đây cũng có giảm giá cho người cao tuổi cơ hả? Ông già cười phá lên, rõ ràng là vừa cho tôi ăn một vố lừa. Cô bé buồn cười thật đấy. Ông cô nói trong cơn cười. Tôi chưa kịp đáp lại thì cái máy để trên bàn giấy kia kêu lên một tiếng và một giọng trầm ấm vang lên. John, cho Scarlin vào nhé. John, ông già ngồi bên bàn giấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô Scarlin, Thượng Đế gọi cô rồi đấy. Tôi đứng dậy và cúi chào ông Chun. Tôi vừa đi lại gần thì hai cánh cửa dắt vàng đã tự động mở ra và tôi chỉ việc bước qua mà thôi. Hai cánh cửa đóng lại, Và giờ thì tôi đang đứng trong một sảnh đường màu trắng, tường sơn trắng, xà lát bằng vạch màu trắng, trần nhà trắng và những cánh cửa cũng màu trắng nốt. Và tôi ở đó hoàn toàn một mình. Chúa ơi! Tôi rụt rè khẽ gọi, cũng chẳng biết phải làm cái gì khác. Và rồi ở đâu đó vang lên tiếng nói, đến chính tôi cũng không dám chắc là tiếng nói đó vang lên trong đầu tôi hay là trong không khí xung quanh tôi nữa. Xin chào Kalin. Xin chào ngài. Tôi đáp lại, vẫn chưa quen với cái cảm giác nói chuyện với không khí. Ngồi đi chứ. Một cái ghế hiện ra sau lưng tôi và tôi ngồi xuống. Giờ thì cô hỏi gì thì hỏi đi chứ nhỉ. Cô họng tôi chợt đắng nghét. Tôi muốn biết. Và tôi chẳng nói được một lời nào nữa, vì chữ nghĩa, cầu cứu cứ đã kẹt hết cả trong cổ họng. Thượng đế có vẻ hiểu chuyện. Cô muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoan Hy không chết hồi 16 tuổi chứ gì. Tôi yếu ớt gật đầu. Sao cô lại muốn biết những việc sẽ không bao giờ xảy ra vậy? Những câu hỏi như vậy chỉ mang lại những lo lắng và thất vọng không cần thiết. Cũng chẳng phải một ý tốt khi mà sống nhưng lại cứ nghĩ về những việc có thể xảy ra. Cô biết đấy. Tôi biết, thưa ngài, nhưng tôi thực sự cần được biết. Không khí xung quanh tôi dao động nhẹ, cứ như là ngài đang thở dài vậy. Thôi cũng được, Kaylin. Chúng ta sẽ cho cô xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng đảm bảo với cô là nó sẽ không giúp gì cho cô trong việc có được quyết định đúng đắn đâu đấy. Một cơn gió nhẹ đẩy tôi sang bên tải, nhìn bức tường trắng hơn. Hãy xem kỹ nhé, nhưng tốt nhất là đừng nhớ gì cả. Bức tường khẽ rung một cái, và trên đó xuất hiện những xoáy màu. Những xoáy màu cuốn vào nhau, hòa dần vào nhau, cho đến khi trở thành những hình ảnh rõ ràng. Đó là một căn phòng bệnh viện. Hoan Hy 16 tuổi, nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng có vẻ khỏe khoắn hơn so với trí tưởng tượng của tôi. Hình ảnh kéo rộng ra để thêm vào một người đó nữa. Một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài là tôi. Kaylin, cứ về nhà đi. Hoan Hy vừa nói vừa hục hặc ho. Cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, mình sẽ ổn thôi mà. Mình biết, Hoan Hy à, nhưng mình chỉ muốn ở lại với cậu thôi. Đôi mắt Kalin nhỏ tuổi ấm áp nước mắt khi cô bé gục xuống dưới thân hình của Hoan Hy nức nở. Mình đã sợ quá khi nghĩ rằng cậu sắp chết mất rồi. Mình tưởng mình đã giết chết cậu rồi chứ. Sao cậu cứ khăng khăng rằng đó là lỗi của cậu thế nhỉ? Hoan Hy phải gắt lên với Kalin, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô bé. Không phải là cậu đẩy mình xuống suối, cậu chẳng có lỗi gì cả. Nhưng thôi, quên chuyện đó đi được không? Đằng nào thì mình cũng có chết đâu. Và đúng là Hoan Hy đã không chết. Thời gian trôi vùn vụt và tôi được chứng kiến Hoan Hy sống khỏe mạnh bình thường. Và rồi đến một cảnh Hoan Hy và Kaylin tay trong tay đi dạo trên một con phố và một bóng dáng quen thuộc đi tới từ chiều ngược lại. Brian. Tôi khẽ khẽ thốt lên. Trong một giây tôi đã tưởng tượng rằng Brian sẽ quay ra và chào hỏi Kaylin, nhưng không, họ đi lướt qua nhau như không hề quen biết. Chúa ơi, điều gì sẽ xảy ra với Brian nếu tôi không bao giờ gặp anh hồi đại học? Lại là những xoáy màu cuốn vào nhau cho đến khi hiện ra một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh của Brian đang ngồi trong lớp mỹ thuật cơ bản, say mê vẽ. Tôi không nhìn thấy mình trong lớp học, thì tất nhiên nếu Hoan Hy không chết, tôi cũng chẳng có lý do gì để theo học lớp ấy cả. Brian vẫn say sưa vẽ, vẫn là cái dáng ngồi quá quen thuộc với tôi. Cô có nhìn được anh ta đang vẽ cái gì không? Như thể có một cái camera đang quay phim và quay theo ý tôi, vì ngay lập tức nó chuyển thành một góc quay từ phía sau lưng Brian để tôi có thể nhìn thấy tấm toan của anh từ phía đằng trước. Và thứ mà tôi nhìn thấy đã làm tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đó chính là bức tranh nàng Lisa đang cười của Brian. Làm thế nào, nếu chúng tôi không bao giờ yêu nhau thì làm sao Brian lại vẽ được bức tranh tôi đang cười chứ? Tôi lắp bắp. Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng cậu ta sẽ không yêu cô. Chúa đáp lời tôi. Dù Hoan Hy có sống sót sau 16 tuổi, số phận của Brian đã định đoạt rằng anh ta phải yêu cô trong những năm đại học. Hẳn là đã gặp cô ở một nơi khác và một thời điểm khác và đã thầm thương trộm nhớ cô rồi. Và số phận của cô cũng đã quyết định là cô phải là mối tình cuối cùng của cậu ta, cho dù hai người có gặp nhau ở kiếp nào đi chăng nữa. Nhưng như thế thì thật không công bằng. Thế tương lai thì sao? Số mệnh tôi là gì? Và cuối cùng tôi sẽ yêu ai chứ? Bức tường lại trắng xóa trở lại, tất cả hình ảnh biến mất. Chúa ơi! Thượng đế lại thở dài hay sao ấy? Kaylin, hãy bỏ qua câu chuyện hoàn hỷ chết hay không, thì số phận của cô cũng phải yêu cả hai người. Nếu hoàn hỷ còn sống đi chăng nữa, thì cũng chỉ có nghĩa là cô sẽ gặp Ryan muộn hơn một chút mà thôi. Và dù sớm hay muộn, thì cô cũng yêu anh ta vì một lý do khác, nhưng chắc chắn là tình yêu. Thế đấy, số phận của tôi là phải yêu cả Brian và Hoan Hy. Tôi đã tưởng rằng tôi yêu Brian bởi vì Hoan Hy đã chết, nhưng chính thượng đế đã nói tôi vẫn sẽ yêu Brian kể cả khi Hoan Hy còn sống. Sự thật này đúng là không giúp được gì cho tôi trong việc có một quyết định dứt khoát đối với cả hai người. Thực ra đó còn làm tôi bối rối hơn bao giờ hết. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 9 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi gửi tặng ngay sau đây, thì đừng quên truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện. How she sweetly calls for you. Never ending is the story of love, and love is true. My heart and soul, how it searches for more. How my dreams, they take me to where you are. And as I look up at the sky, the moon and the stars, they rise so high. All the dreams within my heart, it aches from inside of me. And just for a moment there, I find a pie, the call to spread my wings and fly like a bird. In my dreams I sing your song, your song. Song. And just for a moment there where I find a pie, the call to spread my wings and fly like a bird. In my dreams I see your soul.